tình nồng khó phai, chương 30, đáng chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oành, nghe thấy vậy, Ngũ Vận Huyền bỗng chốc không còn tâm trí để ý hai chân của Nam Ngự, cô hoảng sợ hét lên. Anh định làm gì? Xoẹt, nhưng cô còn chưa nói xong, chiếc váy dài màu đỏ rượu trên người cô đã bị xé toang trong chớp mắt. Trong chốc lát, Nam Ngự đè người xuống, dáng người cường tráng dán chặt vào Ngũ Vận Huyền, mùi hương của người đàn ông trưởng thành bao trùm lấy cô. Nam Ngự, anh, Ngũ Vận Huyền hoảng sợ định hét lên nhưng những lời tiếp theo đã bị bờ môi mỏng của Nam Ngự bịt kín. Nụ hôn triền miên xen lẫn chiếm hữu và trừng phạt khiến Ngũ Vận Huyền không có chỗ nào để trốn, dần dần đắm chìm. Không, đừng mà, cảm giác này khiến cô bất giác nghĩ đến chuyện 2 năm trước, cô sợ hãi đến nỗi cả người run rẩy, nước mắt lăn dài trên má. Dường như Nam Ngự cũng để ý đến người phụ nữ đang run rẩy bên dưới, anh ngẩng đầu, khi nhìn thấy những giọt nước mắt của cô, cơ thể anh bỗng cứng đờ. Anh dừng động tác xâm lược, chống hai tay bên người Ngũ Vận Huyền, cúi đầu nói bằng giọng trầm thấp. Ngũ Vận Huyền, em sợ tôi. Ngũ Vận Huyền đưa hai tay ôm lấy bả vai mịn màng của mình, run lẩy bẩy, không nói một câu nào. Khoảnh khắc đó, Nam Ngự cảm thấy như bị dội một gáo nước lạnh, cơn nóng rực cũng biến mất. Anh bỗng buông người phụ nữ đang run rẩy bên dưới ra, nhìn khuôn mặt tái nhợt và đôi mắt ngấn ngấn nước của cô, anh đột nhiên cảm thấy trong lòng hơi xót xa. Đáng chết, anh vừa làm cái gì thế này? Ngũ Vận Huyền, anh lại mở miệng, giọng nói đã dịu dàng hơn, anh đưa tay định đỡ cô dậy, nhưng không ngờ vừa tới gần cô liền run rẩy né tránh như bị điện giật. Hành động né tránh gần như theo bản năng của cô khiến Nam Ngự càng thêm bực bội. Em nghỉ ngơi sớm đi. Nam Ngự thực sự không biết phải nói gì, đành bỏ lại một câu rồi quay người ra khỏi phòng. Sau khi Nam Ngự rời đi, Ngũ Vận Huyền nằm ngây người trên giường rất lâu mới ngồi dậy. 2 năm, cô tưởng mình đã bước ra khỏi bóng ma 2 năm trước, nhưng không ngờ hễ có đàn ông lại gần, cô vẫn không kiềm chế được mà nghĩ đến chuyện 2 năm trước. Cả đêm Nam Ngự không về. Sáng sớm hôm sau, Ngũ Vận Huyền xuống lầu một cách chậm chạp, cô đang bối rối không biết phải đối mặt với Nam Ngự như thế nào, nhưng không ngờ lúc đến phòng ăn, thím Trương nói cho cô biết, nửa đêm hôm qua Nam Ngự đã đi công tác nước ngoài. Cách Trương,